Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thu phục Hạ Lợi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Hạ Vũ liếc mắt, nói, không cần, ta phải đi tìm Chu cô nương, ngươi ở nơi này bận bịu đi. Nói xong, mình uốn người quả quyết rời đi. Tùy ý Dương Thiền giữ lại, Hạ Vũ sống chết không sống ở chỗ này, mình lại không ngốc, đắc tội nàng cậu cả, ở chỗ này ai xem thường bị tức à. Đối với lần này, mình thuận đường đi tới Gia Gia nơi này, chuẩn bị hỏi thăm một chút Chu Băng Băng đi đâu, nhưng không nghĩ, Gia Gia nơi này rất náo nhiệt, thôn trưởng Hạ Lão Tam cái này không biết sống chết đồ chơi. Lúc này mới vừa thả qua hắn, lại có thể lại tới muốn chết, chỉ gặp hắn cùng thôn chủ nhiệm Hạ Lão Chó. Hai người hôm nay một mặt ngạo sắc, đứng ở nhà mình phòng tân hôn nền móng trên, không để cho người chung quanh động công. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, trực tiếp xông lên phía trước, vốn định không nói hai lời, động thủ trước đánh một trận Hạ Lão Tam, nhưng mà Gia Gia hắc mặt băng bó, đứng một bên. Mình dám động thủ, đến lúc đó khẳng định lại phải chịu phạt. Dưới mắt chỉ có thể nhịn tính tình hỏi nguyên do. Gia Gia, bọn họ sao tới, còn đem sống cho ngừng. Ánh mắt híp lại, thoáng qua hàn mang. Hạ Vũ nghiêng đầu liếc về hướng Hạ Lão Tam. Ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại dò hỏi. Ai ngờ Hạ Trung Nghĩa rất không kiên nhẫn phất phất tay. Nói. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Bận bịu ngươi đi đi. Để cho ngươi đi cho Tiểu Thiền hỗ trợ. Đi sao? Mới vừa đi làm hoàn trở lại. Nói sau đây là cho ta đắp nhà mới. Ta bỏ mặc sao được? Hạ Vũ nghe vậy trong lòng khẩn trương. Không muốn nhà mình lão gia tử thua thiệt. Nghiêng đầu hung tợn nhìn về phía Hạ Lão Tam bọn họ. Quát lạnh chất vấn. Ta hỏi các người. Chuyện gì? Tiểu Vũ à, đây là chuyện của người lớn, một mình ngươi đứa trẻ liền đừng nhúng vào. Đối với mình cái này hỏi, Hạ Lão Chó cái này không biết sống chết hay gậy đồ chơi. Lại có thể tới một ỷ già bán nháo, đồng thời cũng muốn Hạ Vũ người này hình biến thái rời đi. Nếu không hắn đứng ở chỗ này, trong lòng mình vậy phát khiếp. Nhưng mà, Hạ Vũ trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Khóe miệng vi kiều, mang theo xấu xa côn đồ cười, ánh mắt tràn đầy ánh mắt sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt thoáng hiện, đối với Hạ Lão Tam nhìn tới, cũng không lời nói, từng bước một đi về phía hắn, một loại không nói được không nói rõ khí thế đang ngưng tụ. Vùng lân cận người đều có thể cảm nhận được, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Hạ Lão Tam cũng cảm giác không giống nhau, trong mắt hoảng sợ nhìn từng bước ép tới gần Hạ Vũ. Một cổ đâm đầu vào khí thế bàng bạc, để cho hắn cảm giác được cảm giác hít thở không thông. Tim đều phải ngừng đập, đặc biệt là Hạ Vũ cặp kia đen nhánh con ngươi trong suốt. Rõ ràng nhìn qua ngây thơ, dị thường tinh khiết, nhưng mà vì sao ở trong lòng mình... Giống như có một cổ cảm giác, mình giống như bị vua của rừng rậm sư tử theo dõi vậy. Trong lòng không ngẩng nổi đinh điểm sức chống cự, Hạ Lão Tam sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống. Một giọt trong suốt mồ hôi hột nhỏ xuống ở ánh mắt bên trong. Hắn không nhịn được Hạ Vũ con mắt, hô to một tiếng, là các người xây nhà mới, nền móng quá lớn. Diện tích rõ ràng vượt qua trong thôn nhà nhà tiêu chuẩn phạm vi. Sau đó thì sao? Nghe Hạ Lão Tam nói ra chuyện bởi vì Hạ Vũ thần giác treo khinh thường cười nhạt, ngưng tụ khi thế ngay tức thì chia lìa làm tan rã. Hạ Lão Tam thở hổn hển, thân như mệt lả vậy, đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác mình mới vừa rồi giống như ở quỷ môn quan đi một vòng lại trở về. Cổ họng hắn phát khô, trả lời, hô, sau đó nền móng cần cắt giảm một số, dựa theo trong thôn quy định tới kiến trúc, ta phải nói không thì sao? Lời nói như cũ bình thản, mang theo một tia nghiền ngẫm. Hạ Vũ Thanh Tú trên mặt nhàn nhạt nụ cười dần dần mang theo một tia lạnh ý. Nhưng mà, lão gia tử Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí mùi vị không đúng. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Vũ dựa vào mình bản lãnh hồ cầu làm bậy. Một mực tiếp tục như vậy không thu lại được tính tình. Ngày sau nhất định sẽ chọc cho Hạ lộn xộn. Đối với lần này, Hạ Trung Nghĩa mặt băng bó, uy nghiêm quát lên, tốt lắm Vũ Nhi, bận bịu chuyện ngươi đi đi. Chuyện này, ta và thôn trưởng lại thương lượng một chút. Được được, có thể thương lượng, nếu như tượng trưng tính bổ đóng một chút tiền phạt, sự việc có thể bỏ qua. Hạ Lão Tam nuốt nước miếng một cái. Đối với cười lạnh Hạ Vũ, hắn bản năng có dũng khí cảm giác sợ hãi, giống như kiến càng đối mặt đại thụ che trời vậy, chỉ có thể ngưỡng hắn to lớn hình bóng, không thể xem gần, đồng thời, cách đó không xa quan sát Hạ Bách Vạn, sắc mặt mang theo nhàn nhạt cấp sắc, giống như là có chuyện tìm Hạ Vũ, bất quá hắn thật sớm liền chạy tới, chính là vì mình chuyện của con, dưới mắt xem sự thái thay đổi. Hắn vội vàng nhảy ra giảng hòa, nói, cái đó Trung Nghĩa thúc, ta tìm Vũ Nhi có chút việc, ngài xem có phải hay không để cho hắn giúp ta chút ít việc. Phải, hương thân hương lý, để cho thằng nhóc thúi này cùng ngươi đi đi, nếu không phải nghe lời, ngươi liền thay ta đây tát hắn. Hạ Trung Nghĩa đặc biệt cởi mở vẫy tay, nghiêng đầu trừng mắt một cái Hạ Vũ, để cho hắn rời đi. Đối với lần này, lão gia tử cũng ra lệnh, mình lại y ở chỗ này, đảm bảo không cho phép lại được cầm cây gậy đuổi đi mình đầy đường chạy. Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao, chỉ có thể tuân lệnh rời đi, nếu không để cho gia gia mình cầm cây gậy đem mình đuổi ra ngoài. Kết quả cũng giống vậy, lập tức, mình rời nhà, quay đầu lại nhìn cùng mình một đạo đi Hạ Bách Vạn. Hơi bĩu môi, hỏi, lão thúc, ngươi tìm ta là vì ngươi chuyện của con chứ? Đúng vậy, Vũ Nhi ngươi không biết, ta vậy nghịch tử bị ngươi cứu sống tốt liền sau đó. Không biết lại đi đâu đã gây họa, bị người đả thương, toàn bộ cánh tay cũng phế, đưa đến trong huyện chữa trị. Một đoàn chuyên gia y sư, tất cả đều là phế vật, lại có thể nhìn không ra cái nguyên do. Cái này không Tiểu Lợi còn chưa kết hôn sao? Thành phế nhân, chuyên gia cũng không dễ nghe à? Hạ Bách Vạn ở trên đường lải nhải. Nói bóng gió rất rõ ràng, chỉ là muốn mời Hạ Vũ xuất thủ lần nữa. Đồng thời hắn ở trong túi lục lọi một chút, móc ra một cái thật dày phong thư, đưa tới Hạ Vũ trong tay. Hạ Vũ cũng không có nhận hạ, mà là dừng bước khẽ mỉm cười, nói. Lão thúc, tiền này ta cũng không cần. Ở thôn này bên trong, trừ gia gia ta kính nể người, ngươi coi là một cái. Bất quá là giúp chút ít việc, cầm tiền quá khách khí. Lập tức, Hạ Bách Vạn nghe vậy gặp tiền không đưa ra đi, lập tức đem tiền thu về. Trong lòng hơi kích động, cảm nhận được Hạ Vũ trong giọng nói chân thành. Hắn đầy ắp xin lỗi nói. Là lão thúc ta đường đột, hai chúng ta cũng không tới giả. Người cái này từ núi Long Hổ xuống, ở bây giờ xã hội, khó tránh khỏi gặp phải chuyện vụn vặt. Có phiền toái liền nói cho lão thúc, giữ giải quyết cho ngươi. Thật ra thì, giờ phút này trong lòng mình, cũng sớm đã nhạc phiên. Con trai hắn có thể thành cái bộ dáng này, chính là mình ban đầu cho đánh được. Kết quả bây giờ vòng một vòng lớn, lại còn được từ mình cho con trai hắn chữa trị. Viên phẩn à, hơn nữa hắn tiền này mình nếu là thu, mình há chẳng phải là thật thành vô lương thầy thuốc, đem người bị đả thương. Hôm nay lại tự mình cho người đi chữa trị, không biết tình huống người, tuyệt đối sẽ lấy là mình và Hạ Lợi liên thủ tới. Cái hố cha hắn tiền đâu? Đối với lần này, Hạ Vũ nói gì cũng không thu tiền, ngược lại đặc biệt muốn đi xem Hạ Lợi cái này tên khốn kiếp.